Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, mưu hoa lượng kiếp. 3. Chu Hiếu Liêm đem huyễn cảnh bên trong mang tới nữ tử An đưa tốt. Cùng cây thược dược ba nữ nhân trở về quê quán, ngay tại chỗ cải thiện dân sinh, xúc tiến nông nghiệp cùng thủ công nghiệp phát triển. Đả kích không hợp pháp thế lực, bản thân của hắn đạt được dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn cùng dấu bé chữa thế hằng nói dấu lớn hai đại truyền thừa. Người đeo nhân vật chính số mệnh, chỗ đi qua hương thân đều khâm phục, công tác khai triển cực kỳ thuận lợi, địa chủ thế gia các loại, chờ, phản đối Hoàng Siêu chính sách, Chu Hiếu Liêm tiên lễ hậu binh, làm việc sạch sẽ gọn gàng. Đối phương từ quan diện hoặc là từ thầm đều không phải Chu Hiếu Liêm đối thủ. Chính hắn là Hạo Nhiên kiếm pháp cao thủ. Ba vị thê tử đồng dạng có thần thông. Không sợ nhất người khác ám toán đánh lén. Hắn có lúc đều sẽ cảm thấy mừng rỡ cùng may mắn. Đối phương lại sử dụng thấp hèn thủ đoạn. Như vậy mưu hại mệnh quan triều đình. Ta trực tiếp là có thể trị hắn cái tội lớn. Hắn thống trị địa phương bị thủ tiêu tu luyện thế lực khá nhiều. Tung hoành đi hương thôn Vu Bà Phù Thủy, đến xưng bá đầy đất đạo quan tự viện. Rất nhiều người đều bị thuê làm đi đối phó Chu Hiếu Liêm. Sự phản kích của hắn cũng để cho địa phương bên trên tu luyện thế lực một lần nữa xào bài. Tu sĩ không có đổi trở thành sự thật không, ngược lại trở nên càng thêm sinh động. Chu Hiếu Liêm ba vị phu nhân đều có pháp thuật thần thông. Mấy lần xuất thủ, cứu sống, đối kháng thiên tai, cứu lại rất nhiều lê dân bách tính sinh mệnh, ở các nàng cầm đầu dưới, chỉ hạ rất nhiều chính nghĩa tu sĩ, cũng đều tham dự vào tố công đức đại nghiệp bên trong. Để địa phương sinh sản phát triển tốt hơn, đồng dạng, ở Chu Hiếu Liêm làm mẫu dưới. Hắn và Hồ Yêu, cùng nữ quỷ, cùng long nữ sản sinh tình duyên thư sinh, đều biết con đường phía trước phải làm thế nào đi. Hoàng Siêu tiếp nhận rồi một nhóm, có số mệnh, thư sinh. Bọn họ chẳng những không có vì vậy hao hết tài năng. Vẫn còn ở thê tử dưới sự trợ giúp phát huy ra tác dụng lớn hơn. Chu Hiếu Liêm biểu hiện ra chắc tuyệt thống trị tài năng. Tại dạng này siêu phàm lực lượng dưới sự trợ giúp như hổ thêm cánh. Hắn chỉ hạ biến chuyển từng ngày, chăm họ An ở lạc nghiệp, để Hoàng Siêu thống trị phương châm minh xác thực hiện. Kiều Sinh cũng là một cái nhân tài không tệ, nhưng mang đến kinh hãi nhất mừng cũng là hắn thê tử Renju. Minh Dương đạo trưởng nghiêm ngặt xử lý làm việc thiên tư trái pháp luật quan viên, ức hiếp dân chúng thương gia giàu có. Mà Renju hai người qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Renju ở dệt thêu bên trên rất có tài hoa. Nàng cá nhân tác phẩm mỗi một kiếm đều xảo đoạt thiên công. Mà nàng còn đồng dạng chú ý công nghệ cải tiến. Đang học nho môn mới khắc bản một ít sách vở về sau. Renju sản sinh linh cảm. Cải tiến một hệ liệt dệt cơ giới. Dĩ nhiên tại Hoàng Siêu không có đặc biệt chú ý tình huống bên dưới. Yết khai cách mạng công nghiệp lời tựa. Đây chính là nhân tộc số mệnh. Nếu như bọn họ bị người tính kế, đây hết thảy cách tân hòa yên ổn cũng sẽ không xuất hiện. Vốn là thuộc về nhân tộc chỗ tốt, liền trở thành tính kế bọn họ phía sau màn đại năng tu luyện quân lương. Hoàng Siêu vì vậy minh xác nhân tộc khí vận tầm quan trọng. Hắn không chờ mong tất cả mọi người chú ý điểm này. Nhưng ít ra chính mình nho môn bên trong nho sinh. Không muốn bị mạc danh kỳ diệu hãm hại rơi số mệnh. Nam Phương dơ kỳ tạo phản. Công khai tuyên bố Hoàng Siêu đại nghịch bất đạo. Đảo hành nghịch thi. Phát dồ. Thiên hạ các nơi đều có người tương ứng. Từ các loại góc độ than thở khóc lóc công kích Hoàng Siêu. Dường như Hoàng Siêu chính là chỗ này thời kỳ ghê tởm nhất ma vương. Hoàng Siêu cực kỳ lý giải bọn họ, bởi vì mình xúc phạm bọn họ căn bản quyền lợi, để cho mình thành công, bọn họ từ đây quá khứ, cho đến gia tộc diệt vong, cũng không thể lại được hưởng bóc lột người khác đặc quyền. Đối phương cùng chính mình bất cộng đái thiên, cái kia không có gì khiến người ta kinh ngạc. Địch nhân như thế, để bọn họ hủy diệt, trong thiên địa linh tính tuần hoàn, đem sản sinh toàn bộ mới linh hồn, một đời mới nhân tộc, sẽ phát triển càng thêm phồn vinh. Hoàng Siêu ánh mắt lâu đời, không có chút nào sơ sắc tiêu điều, nhưng hắn hạ đạt mệnh lệnh rốt cuộc mở ra máu tanh đại mạc. Tuyên bố hết thảy người làm phản vì phản nghịch, tội đáng xét nhà diệt tộc. Thiên kiện cục cùng thần vũ quân lập tức chạy tới các nơi, bảo hộ địa phương nho sinh. Tình huống bất lợi, liền hộ tống bọn họ đi trước kinh thành. Hắn đến bây giờ còn ẩn nhẫn cùng với chính mình lực lượng. Kinh thành cho thấy là bình thường, triều đình trấn áp phản nghịch tư thế. Hắn cần tất cả địch nhân đều nhảy ra, để hắn có đầu đủ lý do. Lại đại chiến sau khi kết thúc đem số lượng cao người phản kháng một lưới bắt hết. Tất cả đều ở nắm chặt trong. Các nơi phát sinh bạo động, địa phương nhà giàu tại loại này nội đấu thời khắc, liền hiển lộ ra kinh người quyết đoán. Bọn họ thu mua dân chúng, hứa hẹn quyền lợi, cam phan đô, che đậy bọn họ đi trùng kích địa phương quan phủ, ở các nơi hương lão, đại lão gia các loại. Chờ, trong miệng, triều đình bị một đám yêu nghiệt chiếm giữ, thế gian không sạch sẽ bất kham. Bọn họ thì là muốn trọng chỉnh càn khôn, hiện tại đuổi đi ngu ngốc triều đình quan viên, chính là mọi người thắng được thắng lợi bước đầu tiên, miễn là cho ra đầy đủ quyền lợi, tỉ như thắng lợi phía sau có thể cướp đoạt, bọn họ có thể triệu tập không ít nhân thủ, đồng dạng, làm uy vọng khá lớn người hiệu triệu lúc, mọi người không muốn chính mình cô lập, cũng phải cùng mọi người một đạo hành động. Cho nên ở Hoàng Siêu lực lượng không đủ xâm nhập địa khu, đều phát sinh giống nhau bạo loạn. Huyền Nha, chú quân các loại cũng không nghe chỉ huy, chung với Hoàng Siêu người của triều đình, cũng chỉ đành bỏ chạy. Đối phương dĩ nhiên muốn đem bọn họ lưu lại, thế nhưng thiên kiện cục cùng thần vũ quân để bọn họ minh bạch. Triều đình lực lượng không thể khinh nhục, những cái này hoa lệ kỹ năng, kinh khủng sát thương, mỗi một lần đều có thể kinh sợ côn đồ tâm linh. Giả sử thực sự không thể kinh sợ tâm linh, bọn họ cũng có đầy đủ lực lượng đi cướp đoạt bọn họ sinh mệnh. Thần vũ quân thực lực đáng sợ, nhưng cũng không dám làm trái dậy sóng dân ý. Hoàng Siêu lão nhi đã kiềm lư kỹ cùng, hiện tại hắn cố thủ chính mình kinh doanh vài nơi, đã thu được về châu chấu. Một vị đại lão vui vẻ nói rằng, hắn trước kia từ trong triều về hưu, hiện tại không thể không xuất sơn chủ trì đại sự. Hắn đối với Hoàng Siêu vừa tức giận lại là e ngại. Hắn biết nếu như không phải là mình sớm ly khai kinh thành, ở Thái Thị Khẩu bị chặt chết thì có hắn một cái. Hoàng Siêu bên này tuyên bố phế đế thay đổi chế độ xã hội. Thế gia lũ đứng đầu vui mừng khôn xiết. Hoàng Siêu dĩ nhiên ra này bất tỉnh chiêu, xỏa bước cũng không biết, mang thiên tử mà lệnh chư hầu. Bọn họ ở bên cạnh trực tiếp tìm được một cái cùng tiên đế quan hệ máu mủ gần gũi tông sư. Dìu hắn trở thành hoàng đế, tự cho mình là chính thống, tuyên bố Hoàng Siêu mới là phản nghịch, mà Hoàng Siêu thủ hạ lại có nhiều như vậy thư sinh. Làm rõ cùng yêu quỷ các loại, chờ ngoại tộc sinh hoạt chung một chỗ, càng làm cho bọn họ phun lớn đặc biệt phun. Hoàng Siêu chính là thế gian nhất đại yêu nghiệt. Song phương bắt đầu tiểu quy mô chiến tranh. Hoàng Siêu quân đội mỗi chiến tất thắng. Tứ tượng chiến sĩ sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như không phải Hoàng Siêu không có lòng tiến thủ, bọn họ đã sớm hỏng mất. Điều này làm cho bọn họ càng thêm xác định Hoàng Siêu sớm muộn phải hết, còn như Hoàng Siêu trong quân sử dụng tà pháp, bọn họ đồng dạng mời ra các lộ cao nhân đối phó. Hoàng Siêu đối với tu luyện giả cùng giáo phái thống trị, đồng dạng gây nên rộng rãi bất mãn, muốn cướp đoạt đại thế lực quyền lợi. Đây chính là tử thù. Hoàng Siêu cũng không phí sức cố sức đi thuyết phục, hủy diệt bọn họ ngược lại đơn giản hơn. Nếu như không phải ta muốn ở nơi này thế giới nếm thử cao ma nho môn kiến thiết, quân đội kiến thiết, nếm thử lượng kiếp cùng phong thần hệ thống, nếm thử nhân tộc cùng chủng tộc khác cùng tồn tại các loại thú vị khóa đề. Các ngươi đám này cặn đủ ta một tay giết. Ngoặc kép, chương kế tiếp trước không muốn định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.